Siêu thời không bình chắc. Tác giả: Tam Hành Đích Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413. 10 năm ánh sáng bên ngoài. Lấy thủ cấp của ngươi. Hạ, hằng tinh chất lượng càng lớn, thiêu đốt tốc độ càng nhanh, tuổi thọ cũng liền càng ngắn. Hình mờ quảng cáo khảo thí, hình mờ quảng cáo khảo thí, R hình thâm không trong thuyền. Trần Vũ chờ đợi hằng tinh bạo tạc sau khi ngón tay lam cự tinh đối người xem tiến hành đơn giản giảng dài, làm hằng tinh hydro tụ biến phản ứng đình chỉ về sau. Hằng tinh trung tâm liền bắt đầu sụp đổ, mà trung tâm sụp đổ sẽ khiến cho áp lực nội bộ tăng cường. Nhiệt độ lên cao, ngoại bộ thể tích nhanh chóng bành trướng. Bành trướng biên độ thậm chí có thể đạt tới vốn có thể tích mấy lần. Mười mấy lần, nếu như hằng tinh đủ lớn, lúc này sụp đổ sau nội hạch nhiệt độ có thể vượt qua 100 triệu độ. Nhóm lửa heli nguyên tố bắt đầu heli tụ biến quá trình, nhưng cùng hydro tụ biến khác biệt. Heli tụ biến chỉ có thể đem rất ít chất lượng chuyển hóa làm năng lượng, đồng thời tiếp tục thời gian rất ngắn, cho nên không bao lâu, hằng tinh hạch tâm lại sẽ tiếp tục sụp đổ, mà ngoại bộ thể tích tự nhiên sẽ bành trướng lớn hơn. Về sau, nội hạch nhiệt độ lần nữa gấp bội lên cao, rất nhiều mới nguyên tố ra đời, trong đó phong phú nhất là than, dưỡng, nitơ. Ống kính trước, Trần Vũ giang hai cánh tay, đây chính là lam cự tinh vì cái gì to lớn như thế nguyên nhân. Hạch tâm của nó đã kinh lịch nhiều lần sụp đổ, sắc ngoài hoàn thành nhiều lần bành trướng. Hiện tại, nó nội bộ nhiệt độ vượt qua 50 ước độ, ngay cả sắt nguyên tố đều đốt ra. Còn có không đến 10 phút, nó không có cuối cùng một tia nhiên liệu, liền cũng nhịn không được nữa cái kia khổng lồ nặng nề sắc ngoài. Tiếp xuống, toàn bộ sập co lại quá trình không cao hơn 2 giây. Mọi người có thể tưởng tượng một chút, như thế lớn siêu cấp hằng tinh va chạm bạo tạc thời gian áp súc tại 2 giây bên trong. Cứu lại có thể sinh ra kinh khủng bực nào lực sát thương. Loại này bạo tạc liền gọi là siêu tân tinh bộc phát. Nói, Trần Vũ duỗi ra 3 ngón tay, lấy trước mặt chúng ta viên này siêu lam cự tinh tính toán. Nó bạo tạc sau 1 phút bên trong thả ra năng lượng thì tương đương với toàn bộ hệ ngân hà 300 năm phóng xạ tổng lượng. Ngoạt tao, liều mạng đó sao? Lam cự tinh, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Vậy chúng ta liền cách xa nhau 10 năm ánh sáng, ngay cả xám đều nổ không có a. Ta hiện tại chiều sâu hoài nghi áp chủ là tại Nga thức cứu viện. Đừng dày vò, hô cũng rất tốt. Một, có thể đoán được. Theo lần này siêu tân tinh bộc phát, ở vào oanh kích mặt tinh hệ đem sinh linh hoàn toàn không có. Bao quát oanh kích mặt bên ngoài Thái Dương hệ, bởi vì cả hai cách xa nhau thực sự quá gần. Nhưng mọi người xin yên tâm, lợi hại hơn nữa bạo tạc cũng không thể siêu việt tốc độ ánh sáng. Chí ít trong vòng 10 năm, địa cầu sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Đợi đến 10 năm sau, sớm đã có ứng phó thủ đoạn. Dứt lời, Trần Vũ nâng cổ tay mắt nhìn thời gian. Còn lại cuối cùng 5 phút, ta muốn hành động. Nhắc nhở lần nữa, trên địa cầu khán giả xin đừng nên nhìn thiên không, nếu không rất dễ dàng tạo thành phần mắt tổn thương. Thở một hơi thật dài, hắn mở ra AI lực trường lơ lửng giữa không trung, điều khiển phi thuyền, đem đối mặt lam cự tinh một mặt thuyền bích toàn bộ triển khai. Đem thân tàu nội bộ không gian hoàn toàn bại lộ, lập tức hắn lại đối đồng hồ đeo tay trong màn hình tiểu đào hồng hô. Nghe ta chỉ huy chuẩn bị sẵn sàng. Minh bạch, đừng quên từ ta bảo vệ. Người nếu như bị gamma xạ tuyến lưu đánh trúng, tại chỗ liền di di. Minh bạch, tiểu đào hồng vỗ ngực một cái. Ngài tuyệt đối có thể tín nhiệm ta. Nếu như không phải chó xuyên không được trang phục phòng hộ, Hermione lại không thể rời đi tòa thành. Ta là thật không muốn tín nhiệm ngươi. Đây này, Tiểu Đào Hồng ngượng ngùng cúi đầu. Nhiều như vậy người xem nhìn xem đâu. Ngài nói như vậy thật là mất mặt a. Cùng lúc, Kiên Quốc, Zoneo, Liên minh nước cao ốc, trung niên tổ trưởng bận rộn hoạt động tấm phẳng màn hình. Cùng ngoài vạn dặm Trung Quốc liên hệ, trao đổi tin tức số liệu. Tổ trưởng, bên kia thế nào? Đại thể không có vấn đề gì. Liền là còn có 12 khung chuyến bay không còn kịp rồi. Chỉ có thể thanh không các nơi đường cao tốc tiến hành hạ cánh khẩn cấp. Còn lại 4 phần số, 042 giây. Ngô Tỷ lo lắng nói. Ta biết, trung niên tổ trưởng trực tiếp quan bế màn hình, đem tấm phẳng dùng sức quẳng trên bàn. Dù sao chúng ta bên này không xen tay vào được. Dứt khoát không nhìn, thanh nhàn, màn hình rớt bể, không sao, 4 phút sau cũng không dùng được. Ngẩng đầu ngắm nhìn màn hình lớn bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch Trần Vũ, lại quét mắt trong đại sảnh loạn cả một đoàn đám người. Ngô Tỷ thở dài, thiết bị điện tử toàn bộ hư hao, chúng ta lại muốn làm sao trở về đâu? Đinh đinh đinh, bỗng nhiên, thanh thúy tiếng chuông vang lên. Ngô Tỷ sững sờ, vội vàng cầm lấy trên bàn màn hình phá toái tấm phẳng. Định thần nhìn lại, phát hiện là một cái video thông tin. Tổ trưởng, tham mưu tổ đánh tới. Trung niên tổ trưởng híp híp hai mắt, đưa tay điểm kích kết nối. Hình tượng tối đen, sau đó xuất hiện hô thân ảnh. Ta một đoán liền là ngươi. Trung niên tổ trưởng mặt không biểu tình. Dựa theo quy định, tham mưu tổ là không thể vượt cấp liên thông ta. Ngài tốt, Trung Quốc đặc thù tiểu tổ tổ trưởng. Chúng ta lại gặp mặt. Hôm nay gặp nhiều lần. Có chuyện gì sao? Ngài cùng Trần Vũ quan hệ tương đối gần, cho nên ta muốn nhờ ngài một việc. Hồ sắc mặt bình tĩnh. Thủ tuyên bố trước, ta chỉ là cái râu ria tiểu nhân vật, không ảnh hưởng được Trần Vũ bất kỳ phán đoán gì. Ta rõ ràng, ta chỉ là muốn cho ngài giúp ta cho Trần Vũ mang hộ câu nói. Kia ngươi chờ chút, trung niên tổ trưởng móc ra trong túi phong bế thức tai nghe, cắm vào tấm phẳng trong ống nghe. Bây giờ nói đi, trong tấm hình, hô trên miệng môi dưới có chút đóng mở. Trung niên tổ trưởng biểu lộ thì vô cùng đặc sắc. 2 phút, 1 phút, 30 giây, 10 giây, thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Mắt Trần có thể thấy, siêu lam cự tinh bành trướng tốc độ càng lúc càng nhanh. Lơ lửng tại phi thuyền bên trong, Trần Vũ vô ý thức nắm chặt song quyền, mở miệng báo giờ, còn lại 8 giây, 7 giây, 6, 666, 5, 4 giây, 4 giây, 4 giây, 3, 2, 1, thoáng chốc, siêu lam cự tinh bành trướng im bặt mà dừng. Từ ống kính góc độ nhìn lại, màu lam hàng tinh cùng màu đen thâm không, phảng phất biến thành một chương tĩnh dừng hình tượng. Lại qua, dài răng rặc, một giây sau, bạch, Trần Vũ nháy nháy mắt, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, to lớn siêu lam cự tinh ngay tại lấy tốc độ khủng khiếp thu nhỏ. Loại này co vào tốc độ, thậm chí siêu việt tơ hình thâm không thuyền lớn nhất thông thường tốc độ. Bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, tất cả mọi người nhận hạn chế động thái thị lực không đủ. Còn có thể nhìn thấy tầng kia tầng tựa như sáo oa tàn ảnh. Bạch, bạch, bạch, hằng tinh càng co càng nhỏ lại. Cường độ ánh sáng cũng thành có quan hệ trực tiếp càng ngày càng sáng. Vẻn vẹn 2 giây, nguyên bản khổng lồ lam cự tinh liền co lại thành cường độ ánh sáng tiếp cận vô hạn sáng, tiểu bạch cầu. Oanh, Trần Vũ trong đầu mô phỏng một tiếng vang thật lớn. Đón lấy, một đầu vặn vẹo quang mang bỗng nhiên bộc phát. Toàn bộ vũ trụ phảng phất đều trong nháy mắt nhuộm thành màu lam. Kia là cực hạn tốc độ ánh sáng đưa tới lam rời. Xa so với lam cự tinh nguyên bản sắc thái càng tươi đẹp hơn. Lam quang chói mắt tại 3 giây đồng hồ bên trong tiếp tục khuếch trương. Hóa thành xa so với ngân hà càng sáng chói, càng tập trung, càng dày đặc đồng hồ cát chạng phun ra lưu. Bởi vì Trần Vũ đứng ở đặc biệt tìm xong góc độ. Siêu tân tinh bộc phát chùm tia sáng, từ hắn cùng người xem trong mắt, càng giống là hai cái vô hạn kéo dài mặt phẳng hình tam giác. Mẹ nó, không hợp thói thường, đây chính là siêu tân tinh bộc phát sao? Sáng cái gì đều thấy không rõ, rõ ràng giảm xuống không biết gấp bao nhiêu lần cường độ ánh sáng. Nếu không hiện tại màn hình hẳn là trắng bệch, nhìn thấy hướng về hai bên phải trái kéo dài chùm tia sáng sao? Đó chính là gamma xạ tuyến bạo, bên trong là các loại nhẹ nguyên tố nặng, khoảng cách gần bị đánh trúng ngay cả tinh cầu đều đánh thành cho. Thật sự là thiên nhiên quỷ phủ thần công a. Thiên nhiên, ta có tài đức gì? Ngay tại lúc này, yên lặng dưới đáy lòng vừa lúc thời gian, Trần Vũ mãnh đất hét lớn một tiếng. Tiểu đào hồng, địa cầu Thái Bình Dương xích đạo góc vuông 400 vạn cây số. Mở cửa, đúng, xa ở địa cầu phù không thành lâu đài bên trong tiểu đào hồng nghe vậy tinh thần run lên. Lập tức chuồn ra ống kính bên ngoài. Hai tay như bay điều khiển truyền tống môn, đưa vào vị trí tốt tọa độ, dùng sức đẩy cửa, ngoài cửa là đen nhánh thâm không vũ trụ. Trần tiên sinh đã mở ra, xác định là xích đạo góc vuông 400 vạn cây số khoảng cách sao? Tiểu đào hồng một lần nữa nhìn biết điều khiển đài, gật đầu, xác định, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Đi vào. Đưa vào ta phát cho ngươi tọa độ. Trần Vũ hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình. Đem một chuỗi số liệu phát đưa qua. Được, nghiêm túc dưới lưng tọa độ số lượng. Tiểu đào hồng linh hoạt tiến vào truyền tống môn. Đi vào cách địa cầu 400 vạn cây số thâm không. Đưa vào địa chỉ. Y dài 33.560.156.006.123. X 857.412, Z 109.978.457. Hành tinh lực hút định vị mộc tinh 40 độ. A, tiểu đào hồng sững sờ, vội vàng lại chui về truyền tống môn, cầm điện thoại di động lên hỏi Trần tiên sinh, ngài có phải hay không tính sai rồi? Tọa độ nghiệm chứng vị trí làm sao còn tại mộc tinh phụ cận a? Liền là vị trí này, để ngươi mở ngươi liền mở. Trần Vũ gào thét, ngươi nhà nhanh lên, không còn kịp rồi. A nha, tiểu đào hồng vội vàng lại bay ra ngoài, cẩn thận kiểm tra một lần sau, ấn xuống khởi động tuyển hạng. Ông, nương theo thanh thúy kim loại cộng minh âm, trực tiếp ở giữa ức chúng chú mục phía dưới. Khoảng cách Thái Dương hệ 10 năm ánh sáng bên ngoài R hình thâm không trong thuyền. Thình lình mở ra một cái truyền tống môn. Ngoạ tàu a, không có khả năng, làm sao có thể. Truyền tống môn lớn nhất khoảng cách không phải gần như chỉ ở Thái Dương hệ bên trong à. Thiên thọ á, công nhiên đổi thiết lập á. Mẹ nó, áp chủ người sẽ không muốn thông qua truyền tống môn. Đem gamma xạ tuyến đưa tới a. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hô, nhìn thấy truyền tống môn thành công mở ra tại trước mặt. Trần Vũ trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Thành công, nghiêu bước. Các huynh đệ đem nghiêu bước đánh vào công màn hình lên. Nhanh, nghiêu bước. Mọi người khẳng định cực kỳ nghi hoặc. Vì cái gì nguyên bản chỉ có thể ở Thái Dương hệ bên trong mở ra truyền tống môn? Sẽ ở 10 năm ánh sáng bên ngoài mở ra? Nhìn qua càng ngày càng gần không phải lưỡng cực gamma xạ tuyến lưu. Trần Vũ một vừa điều khiển truyền tống môn, một bên nhanh chóng giảng giải. Nguyên nhân rất đơn giản. Ta vị trí trong phi thuyền không gian vẫn ở vào Thái Dương hệ bên trong a. Cái này... Ta hiểu được, ta cũng minh bạch, cái này mẹ nó cũng được. Thảo, Tú, thần Tú a, một mặt mộng bức, tất cả mọi người hẳn là còn có thể nhớ kỹ. Phi thuyền vượt tốc độ ánh sáng nguyên lý là di động không gian, mà không phải xuyên qua không gian. Di động nguyên lý là co vào trước mặt không gian, bành trướng phía sau không gian. Trong phi thuyền, không gian độc lập lại là không nhúc nhích tí nào. Tại không gian trong lĩnh vực, căn bản cũng không có khoảng cách thuộc tính, tỉ như y, 1, x, 1, z, 1 cùng y, 2, x, 2, z, hay hai cái này tọa độ tổ hợp điểm, vô luận cách xa nhau nhiều ít ước năm ánh sáng, tại không gian trên kết cấu, vẫn như cũ là liền nhau. Bởi vậy, độc lập với thái dương hệ bên ngoài thái dương hệ bên trong không gian. Tại không gian quy tắc bên trong, y nguyên cũng coi như làm thái dương hệ bên trong. 3. Dùng sức đập truyền tống môn khung. Trần Vũ mỉm cười, đây chính là truyền tống môn có thể ở chỗ này mở ra nguyên nhân căn bản. Ta cùng hô vô số lần cường điệu qua, nhân loại vì cái gì có thể sáng tạo bây giờ huy hoàng. Bởi vì chúng ta từ không thiếu hụt kia lóe lên linh quang. Tiếp xuống, nhìn ta 10 năm ánh sáng bên ngoài lấy hô thu thập. Tuyệt sát, dứt lời, truyền tống môn bỗng nhiên bành trướng phóng đại. Mà siêu tân tinh bộc phát sau mạt lưu gamma xạ tuyến. Cũng ầm vang đánh tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN